Tốt nhất con dề, chương 364, hồn phi phách tán. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss, quên đi, ta lười nhắc cùng ngươi nói nhảm. Ngươi cái lão bà tử khẳng định không biết. Trương Dịch Hồng nói xong tùy tiện hơi không kiên nhẫn khoát tay áo. Rốt cuộc tam đại thế gia, hai đại gia tộc không phải cái gì cấp độ người đều biết rõ. Nhất là tam đại thế gia. Thủ đô tuyệt đại bộ phận bình dân, căn bản ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Sau đó hắn chuyển thân hướng Lâm Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Hà Gia Vinh, ngươi sẽ không phải muốn cầm cái lão bà tử làm bia đỡ đạn à, thủ đô tam kia ta ngược lại là chưa từng nghe qua. Bất quá thủ đô Trương gia ta ngược lại là biết rõ. Ngươi cùng Trương Hữu An là quan hệ như thế nào? Không chờ Lâm Vũ nói chuyện. Lão Thái Thái lần nữa trầm giọng hướng Trương Dịch Hồng chất vấn một tiếng. Mày nhíu lại càng thêm lợi hại. Vốn là nàng cho rằng Trương Dịch Hồng bất quá là một cái tiểu gia tộc tiểu thế gia trung tử đệ. Không nghĩ tới lại là đại danh đỉnh đỉnh Trương gia tử tôn. Nàng thật sự là khó có thể tin. Giống Trương gia loại này đại gia tộc, vậy mà cũng sẽ giáo dục ra như thế phách lối cuồng vọng. Thậm chí mang theo to lớn đẳng cấp cảm giác ưu việt tử tôn. Ngươi vậy mà biết rõ cha ta. Trương Dịch Hồng nao nao. Trên dưới đánh giá lão thái thái một chút. Có chút ngạo mạn nói ra. Thế nào, ngươi cũng là cơ quan đơn vị. Ngươi tại chúng ta Trương gia phía dưới làm qua chức. Các ngươi Trương gia phía dưới. Tiểu hòa tử, theo ta được biết, hoa hạ không họ Trương A. Lão thái thái trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Chính là cha ngươi đến rồi, thậm chí ngươi thái gia gia Trương Khắc Nông đến rồi, cũng không dám nói lại lời này. Ngươi cái lão bà tử, Dịch Hồng, Trương Hữu Tư đột nhiên ý thức được cái gì? Lạnh giọng hướng Trương Dịch Hồng quát lớn một câu, quay đầu nhìn về lão thái thái. Thần sắc cung kính mấy phần, ngữ khí hòa hoãn nói. Lão nhân gia, ngài vậy mà biết rõ gia gia của ta, xin hỏi ngài tôn tính đại danh. Ta gọi Viên Cận Thục, lão thái thái mặt âm trầm, mười phần không vui nói ra. Viên Cận Thục, Trương Hữu Tư tựa hồ căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Cao mày quay đầu hầu nghi nhìn Trương Dịch Hồng một chút. Tựa hồ tại hỏi dò hắn có nghe hay không qua. Viên Cận Thục, họ Viên, Trương Dịch Hồng cao mày suy nghĩ một chút. Sau đó hướng hắn nhị thúc lắc đầu, thấp giọng nói. Thủ đô không có Viên gia cái này nói chuyện, đoán chừng nàng trước kia tại bên trong thể chế làm qua chức A. Cho nên đối với nhà chúng ta hiểu khá rõ, hắn nhị thúc nghe xong lúc này mới yên lòng lại, xem Viên Cận Thục niên kỳ, coi như làm qua chức, cũng đã về hưu, cho nên hướng nàng nói ra, lão nhân gia, nơi này không có ngươi sự tình, ngươi vẫn là mau chóng đi thôi. Ngươi gọi điện thoại hỏi một chút Trương Hữu An, nếu là hắn cũng cho ta đi, ta lập tức liền đi. Viên Cận Thục ngưng lông mày trầm giọng nói, Trương Hữu Tư nao nao, gặp lão thái thái tự tin như vậy, cũng không dám chủ quan. Lập tức hướng Trương Dịch Hồng nói ra, gọi điện thoại hỏi một chút cha ngươi, có cần phải sao? Trương Dịch Hồng có chút không tình nguyện hỏi. Theo hắn biết, tại thủ đô, có thể áp bọn hắn Trương gia một đầu, cũng chỉ có Hà gia. Tranh thủ thời gian, Trương Hữu Tư hai mắt chừng một cái, tức giận nói, Trương Dịch Hồng lúc này mới đi tới một bên bấm tra điện thoại. Chuyện gì, mau nói, ta lập tức liền muốn đi họp. Đầu bên kia điện thoại Trương Hữu An ngữ khí hơi có chút không vui nói ra. Cha, ta cùng nhị thúc tại Hà Gia Vinh nơi này đâu? Nhị thúc đang chuẩn bị giáo huấn Hà Gia Vinh tiểu tử này. Kết quả nửa đường chạy ra cái lão bà tử vướng chân vướng tay. Nói nàng gọi Viên Cận Thục, Trương Dịch Hồng có chút không giải thích nói. Một cái lão bà tử liền đem các ngươi sợ. Chờ một chút, nàng kêu cái gì? Trương Hữu An tựa hồ phản ứng lại. Bỗng nhiên dùng mình một cái. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Viên Cận Thục, Trương Dịch Hồng gặp cha ngữ khí không đúng, vội vàng trả lời, lão nhân này ra nhìn thế nhưng là hơn 60 tuổi. Mắt trái đầu lông mày có một khỏa nốt ruồi. Trương Hữu An vội vàng hỏi, nhịp tim không khỏi trong nháy mắt gia tốc, không, Không tệ, Trương Dịch Hồng trở lại nhìn một cái, thấy mình tra ngữ khí không đúng, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ kinh hoàng, không rõ cái này lão thái thái rốt cuộc là ai, vì sao cha mình sẽ đối với nàng kiêng kỵ như vậy. Con mẹ nó, ngươi đối nàng làm cái gì? Đầu bên kia điện thoại Trương Hữu An đột nhiên chửi ầm lên. Ngươi có tin ta hay không, tay xé tiểu tử ngươi? Không có, cái gì cũng không làm. Trương Dịch Hồng thân thể không khỏi dùng mình một cái. Thề thốt phủ nhận, trong ấn tượng cha mình nhưng cho tới bây giờ không có cùng chính mình phát qua lớn như thế lửa a, ngươi tại hồi sinh đường đúng không? Chờ lấy lão tử vậy liền đi qua. Trương Hữu An tức giận quát lớn một câu tùy tiện cúp điện thoại. Trương Dịch Hồng ừng ực nuốt từng ngụm nước bọt, sắc mặt hơi hơi trắng bệch, trong lòng lập tức tuôn ra một luồng dự cảm bất thường. Cha biết đều không mở liền chạy tới, có thể thấy được sự tình tính nghiêm trọng, vô cùng có khả năng cái này lão thái thái là bọn hắn Trương gia đều không thể trêu vào tồn tại. Thế nào, Dịch Hồng, cha ngươi nói cái gì? Trương Hữu Tư gặp chất tử sắc mặt không đúng, vội vàng hỏi, cha ta nói hắn một hồi liền tới. Trương Dịch Hồng mặt mũi tràn đầy sầu khổ nói ra, cha ngươi muốn đích thân tới. Trương Hữu Tư sắc mặt cũng hơi đổi, tựa hồ cũng đã nhận ra sự tình tính nghiêm trọng, hắn nhãn châu xoay động, sau đó đổi một thứ hòa hoãn nụ cười hướng Viên Cận Thục nói ra. Lão nhân gia, vừa rồi chúng ta nếu là có cái gì lỗ mãng tiến hành, hy vọng ngươi chớ để ý, chúng ta là tìm đến Hà Gia Vinh, không phải tận lực va chạm ngài, lời này ngươi không cần nói với ta, chờ Trương Hữu An đến rồi, chính các ngươi nói với Trương Hữu An đi. Viên Cận Thục tức giận khoát tay áo, tiếp theo trở lại lôi kéo Lâm Vũ tay hướng tiếp khách khu đi đến. Nói ra, tiểu hòa tử, ngươi liền cùng ta ngồi tại cái này, nhìn xem một hồi Trương Hữu An đến rồi, hắn nên xử lý như thế nào chuyện này. Lâm Vũ lúc này cũng nhìn ra cái này lão thái thái thân phận không đơn giản. Có chút hồ nghi nhìn Trương Dịch Hồng cùng Trương Hữu Tư một chút. Gặp bọn họ hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, nghiễm nhiên không có vừa rồi loại kia cao cao tại thượng cảm giác yêu việt. Trong lòng không khỏi chợt cảm thấy sảng khoái, sau đó đi theo Viên Cận Thục đi trở về tiếp khách khu. Tiếp tục uống lên nước trà, Trương Dịch Hồng cùng Trương Hữu Tư hai người đứng tại trong phòng khách cũng không dám đi, cũng không dám ngồi, thời gian thỉnh thoảng hướng Lâm Vũ bọn hắn bên này nhìn một chút. Co quắp vô cùng, Dịch Hồng, Viên A Di đâu? Trương Hữu An bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Vừa vào cửa tuy tiện không kịp chờ đợi xông con trai hỏi. Chuyện này, cái này đâu? Trương Dịch Hồng tranh thủ thời gian chỉ Viên Cận Thục ngồi xuống vị trí. Trương Hữu An quay đầu nhìn lại, gặp Viên Cận Thục cùng Lâm Vũ đang trò chuyện sốt ruột. Sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, bất quá rất nhanh sắc mặt tùy tiện khôi phục tự nhiên. Mặt mũi tràn đầy cung kính cười nói, ai nha? Viên A Di, rất lâu không gặp ngài, ngài vẫn là như vậy tinh thần quắc thước a, ai u, Hữu An a, cái từ này ta nhưng không dám nhận a. Đều có người chỉ vào người của ta lão bà tử cái mũi mắng ta chán sống. Xem ra là chê ta sống mọc ra. Viên Cận Thục trên mặt mặc dù mang theo hòa hoãn nụ cười, thế nhưng ngữ khí lại dị thường băng lãnh, người nào, ai dám nói như vậy ta Viên A Di? Trương Hữu An sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên trán mồ hôi lạnh vụt liền đi ra. Hơn nữa a, Hữu An, Hoa Hạ lúc nào thành các ngươi Trương gia một nhà độc đại? Lúc nào các ngươi Trương gia lại khiêu thoát đến pháp chế ở ngoài? Viên Cận Thục lãnh đạm hỏi, những lời này nếu như bị người khác nghe được, còn tưởng rằng các ngươi Trương gia muốn làm gì đại nghịch bất đạo sự tình đâu? Trương Hữu An nghe hãi hùng khiếp vía, thân thể đánh lấy run rẩy, phía sau lưng lập tức bị mồ hôi lạnh thấm ướt, run giọng nói, Viên A Di, hoan uổng a, ngài nói cho ta, chuyện này, lời này là ai nói? Chính ngươi hỏi một chút đứa con báo kia của ngươi đi. Viên Cận Thục liếc mắt Trương Dịch Hồng nói ra, Trương Hữu An trong lòng hơi hồi hộp một chút. không nghĩ tới thật là xuất từ cái này nghịch tử miệng. Sắc mặt biến mấy biến, đột nhiên xoay người, không nói hai lời, quăng lên bên cạnh một cái ghế hung hăng hướng phía một bên Trương Dịch Hồng vung mạnh đi tới. Trương Dịch Hồng còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra đâu. Phanh, một tiếng cứng rắn cái ghế tùy tiện nện vào bộ ngực hắn. Trương Hữu An là quân nhân xuất thân, đồng thời lại có một thân công phu bàng thân, mà lại là dưới cơn thịnh nộ vung mạnh ra cái này một cái ghế. Cho nên lực đạo 10 phần, Trương Dịch Hồng hừ đều không kịp hừ một tiếng, thân thể tùy tiện trong lúc đó bay ra ngoài, đập ầm ầm đến góc nhỏ bên trong bồn hoa bên trên. Phanh lánh, một tiếng đem toàn bộ bình hoa đạp nát, che ngực kêu rên một tiếng, khóe miệng mơ hồ có bọt máu, Viên Cận Thục biến sắc, không nghĩ tới Trương Hữu An ra tay sẽ như vậy ngoan. Vội vàng hô, Hữu An, ngươi làm cái gì vậy a? Mau dừng tay, Trương Hữu An giả bộ như không nghe thấy, mang theo bị đánh lệch ra cái ghế lần nữa hướng phía Trương Dịch Hồng đi tới. Đại ca, Trương Hữu Tư đột nhiên bỗng nhiên chạy tới, gắt gao ôm lấy Trương Hữu An, vội vàng nói, nhị ca, ngươi muốn đánh liền đánh ta a, là ta, ngươi còn có mặt mũi nói. Trương Hữu An không chờ hắn nói xong, thúc cùi chõ một cái hung hăng nện vào trên mặt hắn. Trương Hữu Tư bị đánh lui về phía sau lảo đảo lui một bước. Trương Hữu An lần nữa một cước đem hắn đá vào trên mặt đất. Tiếp theo một cái bước dài lẻn đến Trương Dịch Hồng trước thân. Lần nữa xoay tròn cái ghế đánh tới hướng Trương Dịch Hồng trên thân. Ầm, lần này cái ghế đồng thanh mà nát, chia năm xẻ bảy, thế nhưng cũng không phải là nện vào Trương Dịch Hồng trên thân, mà là nện vào đột nhiên nhào tới Trương Hữu Tư trên thân. Lão nhị, ngươi cút ngay cho ta. Trương Hữu An tức giận đạp Trương Hữu Tư một cước. Đại ca, ngươi sẽ đem Dịch Hồng đánh chết. Trương Hữu Tư vội vàng nói. Đánh chết hắn là được rồi. Trương Dịch Hồng tức giận nói. Nói xong Trương Dịch Hồng lần nữa chạy tới nhặt lên một cái ghế. Dịch Hồng, chạy mau, chạy mau. Trương Hữu Tư thấy đại ca lần này thật chuyển động can hòa. Lập tức hướng chất tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đem hắn nâng đỡ sau đem hắn đẩy đi ra. Trương Dịch Hồng gặp cha như thế thịnh nộ, cũng là sợ vỡ mật, lộn nhào chạy ra ngoài. Ngươi lăn trở lại cho ta. Trương Hữu An làm ra vẻ muốn đi ra ngoài đuổi. Thế nhưng Trương Hữu Tư một cái chặn ngang ôm lấy hắn. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, thấp giọng nói, đại ca, thiên sai vạn sai đều là ta sai, là ta va chạm lão phu nhân, ngươi muốn đánh liền đánh ta đi, ta đương nhiên muốn đánh ngươi. Trương Hữu An vừa mới nói xong, cái ghế ném một cái, một bàn tay quạt đến Trương Hữu Tư trên mặt, ta đánh ngươi có mắt không tròng. Vừa mới nói xong, Trương Hữu An vung tay lại một cái tát, ta đánh ngươi ngu dốt vô tri. Ngay sau đó Trương Hữu An lại một cái tát, Trương Hữu Tư mặt đã toàn bộ sưng đỏ lên, khóe miệng cũng không sai chảy ra một tia máu tươi. Hữu An, đi, Viên Cận Thục biết rõ Trương Hữu An là tại cái này cùng với nàng hát khổ nhục kế đâu. Tranh thủ thời gian hô hắn một tiếng, giáo huấn một chút liền phải, lại nói, một người tố chất, không phải dựa vào đánh ra tới. Đúng, đúng. Viên A Di nói rất chính xác, Trương Hữu An biến sắc, liên tục gật đầu, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cái này hiển nhiên là ám chỉ bọn hắn Trương gia dạy con vô phương a. Chấm, tiểu hạ a, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về, vốn còn muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm, kết quả không nghĩ tới biết nháo thành dạng này. Viên Cận Thục cười ha hả lôi kéo Lâm Vũ tay sốt ruột nói ra. Về sau nếu là lại có người tới quấy rối, ngươi nhớ rõ nói với ta. Trương Hữu An sắc mặt ảm đạm, tự nhiên biết rõ Viên Cận Thục những lời này nói là cho hắn nghe. Cũng là đang tận lực chứng tỏ nàng cùng Lâm Vũ ở giữa thân mật cảm giác. Hắn vội vàng cúi đầu nói ra, Hữu An đáng chết, dạy con vô phương, để cho cái này nghịch tử va chạm Viên A Di, va chạm Hà tiên sinh. Trong lòng của hắn khổ không thể tả, thế nào cũng không nghĩ tới, mình cùng Lâm Vũ lần thứ nhất gặp mặt, vậy mà biết lấy như thế một loại hèn mọn thái độ khiêm nhường. Ta không biết con của ngươi cùng Hà tiên sinh có cái gì xung đột. Thế nhưng ta cảm thấy, vạn sự dĩ hòa vi quý, có chuyện gì, mọi người tốt thương lượng sao, đúng hay không? Viên Cận Thục đi đến Trương Hữu An trước mặt cười nói. Đúng, đúng, Viên A Di giáo huấn là, Hữu An ghi ở trong lòng, Trương Hữu An vội vàng gật đầu nói. Hôm nào tới A Di ra uống trà, Viên Cận Thục vẫn còn là hướng Trương Hữu An nói câu hòa hoãn mà nói. Nói xong cũng muốn cùng Lý Thiên Ảnh đi ra ngoài, tiếp theo giống như đột nhiên nhớ lại cái gì, trở lại hướng Trương Hữu An nói ra. Đúng rồi, nhà các ngươi để người ta bàn trà, chậu hoa cùng cái ghế đều làm hỏng, nhớ rõ bồi. Vâng, nhất định bồi, nhất định bồi, Trương Hữu An vội vàng gật đầu đáp. Chờ Viên Cận Thục cùng Lý Thiên Ảnh đi phía sau, Trương Hữu An mới thở dài ra một hơi, trầm mặt liếc Lâm Vũ một chút, trầm giọng nói, Hà tiên sinh, thật xin lỗi, lần này là chúng ta Trương gia liều lĩnh, lỗ mãng, ta sẽ để cho ta trợ lý liên hệ ngài, bồi thường ngài toàn bộ tổn thất. Nói xong hắn không đợi Lâm Vũ đáp lời tùy tiện nhanh chóng đi ra ngoài. Sắc mặt âm u phảng phất muốn gạt ra nước tới. Trương Hữu Tư cắn răng đứng người lên, nhìn Lâm Vũ một chút, trong mắt lóe lên một tia phẫn hận quang mang, không nói hai lời, bước nhanh ra ngoài, dáng dấp hơi có chút chật vật. Tiên sinh, chuyện này, lão thái thái này là, Lệ Chấn Sinh nhìn thấy vừa rồi một màn kia, trong lòng vui mừng không tốt, không nghĩ tới một cái lão thái thái vậy mà liền có như thế đại năng lượng. Ta cũng không biết, Lâm Vũ lắc đầu cười khổ một cái. Trong lòng có loại nói không nên lời dị dạng cảm giác. Thực sự không nghĩ tới cái này lão thái thái vậy mà đem to lớn Trương gia sợ đến kém chút hồn phi phách tán. Ngay cả thủ đô đại thế gia đều sợ người. Trừ phi cái này lão thái thái là, cách Trương,